Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 57 thông báo. Người kia là ai a? Người nhận thức sao? Huyền Ngư sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chính mình tiểu đồng bọn, Trịnh Hướng Nguyên quyết đoán lắc đầu. Không biết, không ấn tượng, bất quá này trang điểm, chẳng lẽ là cái nào minh tinh? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới này một tầng. Sau đó chớp mắt, vò đầu, bọn họ đối giới giải trí thật sự là không quá quen thuộc. Một chốc thật sự nhìn không ra tới, bất quá Trịnh Hướng Nguyên tổng cảm thấy trước mắt người này là cố ý, hắn đoạt tòa hành vi không ngừng giống chính mình. Hiện tại này phó tự tin bộ dáng càng giống hắn kia đương nhà giàu số một lão ba, cho nên. Người ai a? Trịnh Hướng Nguyên chau mày, lúc này, cứ việc cách kính dâm, nhưng vẫn là có thể nhìn đến kia thanh niên đôi mắt thoáng mị lên, tựa hồ là khó hiểu. Lại tựa hồ là phi thường kinh ngạc, hắn có một chút khó có thể tin, ngươi không quen biết ta, ngươi thực nổi danh sao? Trịnh Hướng Nguyên mắt trợn trắng, lòng tràn đầy hồ nghi đánh giá trước mặt này hai cái tiểu hài. Từ một hồi lâu, cuối cùng, thanh niên vẫn là quyết định đi theo chính mình cảm giác đi. Giả ngu cũng vô dụng, ta vừa mới đều thấy được nghĩ đến những cái đó điên cuồng fan. Còn có hậu tục các loại sốt ruột sự, hắn ánh mắt chi gian không khỏi tràn ngập bực bội, ta khuyên ngươi tốt nhất xóa rớt, bằng không ta có thể cáo các ngươi xâm phạm ta chân dung quyền. Người này là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, khi dễ bọn họ hai cái tuổi còn nhỏ, không biết cái gì kêu chân dung quyền sao? Trịnh Hướng Nguyên bản thân tính tình liền không tốt. Huống hồ hắn cũng không cần thiết cùng một cái tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp xinh gương mặt. Khách khí, một chút không có do dự, tiểu nam hài cười nhạo, ngươi tính cộng hành nào? Đừng nói ta đối với ngươi không có hứng thú, căn bản là không chụp ngươi ảnh chụp, liền tính là ta chụp lại có thể thế nào? Luận chơi hoành, Trịnh Hướng Nguyên còn không có sợ quá ai, có loại ngươi đánh ta à? Ngươi, đột nhiên nghẹn lại. Thanh niên sắc mặt xanh mét, ngươi như thế nào như vậy không giáo dưỡng, ngươi ba mẹ không dạy qua ngươi cái gì kêu lễ phép sao? Trịnh Hướng Nguyên mẫu thân mất sớm, ghét nhất chính là người khác lấy cái này nói chuyện này, nghe được lời này. Hắn đầu óc một tạc, đương trường liền phải phát tác, ngươi cảm thấy ta không lễ phép, ta còn cảm thấy ngươi trang kia cái gì đâu, vô dụng chứng cứ loạn hoài nghi người. Người này chẳng lẽ cho rằng chụp mấy bộ phim truyền hình chụp mấy bộ điện ảnh liền cao nhân nhất? Đằng sao, hơi chút tôn trọng một chút người khác có như vậy khó? Trịnh Hướng Nguyên ôm ngực, nơi nào tới 18 tuyến hồ già, có dám hay không làm ta nhìn xem ngươi mặt, ngực kịch liệt phập phồng, có như vậy trong nháy mắt, thanh niên thật đúng là tưởng không màng ảnh hưởng. Tháo xuống chính mình kính dâm còn có mũ, hắn muốn cho trước mặt cái này tiểu thí hài nhìn xem. Không đến 30 tuổi hỗn đến một đường, thậm chí là liền ảnh đế đều xúc tua nhưng đến. Chính là ghê gớm, ước chừng là biết vô luận xảy ra chuyện gì đều có fan vọt tới đằng trước. Hơn nữa từ xuất đạo bắt đầu liền một đường xuôi gió xuôi nước. Thanh niên đã rõ ràng cùng người thường có khoảng cách cảm, cho nên đương nhìn đến một cái tiểu nam. Hai cự tuyệt chính mình thời điểm, hắn mới có thể có vẻ đặc biệt sinh khí, hào tâm nhắc nhở một câu. Ngươi tuổi còn nhỏ, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Lúc sau, thanh niên càng là đè thấp thanh âm, trên thế giới này không phải mọi người ngươi đều có thể chọc đến khởi. Để ý cho ngươi cha mẹ chiêu họa, bị uy hiếp, bị uy hiếp, bị uy hiếp. Cơ hồ là nháy mắt, Trịnh Hướng Nguyên trong đầu đã bị này ba chữ spam, liền ở hắn giận không thể át muốn đương trường. Chụp cái bàn thời điểm, thanh niên đã bay nhanh đem đầu chuyển qua, không biết có phải hay không trùng hợp. Vẫn là tiếp viên hàng không rốt cuộc chú ý tới bên này ầm ĩ. Chậm rãi đi lên trước tới. Trên mặt nàng treo lên điểm mỹ tươi cười, xin hỏi là ra chuyện gì sao? Có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Lập tức, lại nhiều hỏa khí cũng bị Trịnh Hướng Nguyên cấp nghẹn đi trở về. Ngoặc kép, không có tiếp viên hàng không lễ phép gật gật đầu. kia phiền toái ngài cột kỹ đai an toàn, phi cơ lập tức liền phải bay lên, chúc ngài lữ đồ vui sướng, chờ phi cơ cất cánh lúc sau. Cũng mặc kệ phía trước thanh niên có nghe hay không đến. Trịnh Hướng Nguyên hít sâu một hơi, sau đó đối với tiểu đồng bọn một trận nghiến răng nghiến lợi. Tức chết ta, tức chết ta, tức chết ta. Từ từ, hôm nay tiểu đồng bọn phản ứng như thế nào như vậy khác thường. Trước kia nàng nhưng không tốt như vậy tính tình, Trịnh Hướng Nguyên có chút khó hiểu. Người như thế nào đều không nói lời nào, cùng một cái lập tức muốn chết người có cái gì hảo thuyết. Vừa mới bắt đầu đối phương mới vừa thượng phi cơ thời điểm còn chưa thế nào. Hiện tại ly gần, Huyền Ngư lập tức liền chú ý tới đối phương trên vai nằm bò cái kia tiểu quỷ, lấy thanh niên thân. Thể tố chất, đại khái căng không được bao lâu, cũng không biết này tiểu quỷ đến tột cùng là chính hắn dưỡng phản. Phệ, vẫn là bị người khác hãm hại, không có gì sự nói. Ta trước ngủ, đánh cái ngáp, Huyền Ngư chậm rãi nhắm mắt lại, đem đầu dựa vào ghế dựa thượng Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép, quả nhiên. Tiểu đồng bọn im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, chính mình còn chỉ là cùng kia thấy không rõ mặt minh tinh tình cảm mãnh liệt. Đối phun, tiểu đồng bọn bên này đã lập tức liền phán hắn tử hình, đột nhiên liền không tức giận. Thậm chí còn Trịnh Hướng Nguyên trong lòng còn hiện lên ẩn ẩn đồng tình, rốt cuộc. Lại như thế nào tự luyến cũng tội không đến chết sao? Hoàn toàn không có hoài nghi Huyền Ngư lời này thật giả. Nói giỡn, tiểu đồng bọn khi nào bắn tên không đích quá. Nàng nói này minh tinh có mưu nị, đó chính là có mưu nị. Hoàn toàn không biết chính mình hiện tại cùng Lưu Dương đã hoàn toàn không có khác nhau. Trịnh Hướng Nguyên mặc danh thở dài. Thực mau, hắn cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, bị đánh thức tiểu Nam Hải quyết định thu hồi vừa mới câu nói kia. Tự luyến tuy rằng tội không đến chết. Nhưng thật sự thực chán ghét a. Nhìn cùng tiếp viên hàng không yêu cầu muốn bắt tiền mua khoang hạng nhất cơm sáng thanh niên. Trịnh Hướng Nguyên hận không thể truy bạo hắn đầu chó, nguyên bản cho rằng thanh niên cùng đã từng. Chính mình giống nhau chán ghét, hiện tại Trịnh Hướng Nguyên phát hiện, hắn quá đánh giá cao chính mình, cũng quá xem nhẹ đối phương, này rõ ràng liền không phải một cái sức chiến đấu. Ta đã nói qua. Khoang phổ thông cơm ta ăn không quen, che lại ẩn ẩn làm đau dạ dày. Vốn dĩ liền tâm tình không tốt thanh niên càng thêm táo bạo. Các ngươi coi như thông cảm một chút ta cái này người bệnh. Hơi chút châm trước một chút làm sao vậy? Ngươi tìm các ngươi lãnh đạo xin một chút, ta lại không phải không trả tiền, xin lỗi tiên sinh, trước nay không tiếp xúc quá như vậy yêu cầu. Tiếp viên hàng không cũng thực khó xử. Này, này không quá phù hợp quy định, cưỡi phi cơ, hoặc là cam chịu đi theo hàng không công ty xứng cơm đi. Hoặc là mua phiếu thời điểm trước tiên tuyển hảo, giống như vậy không có nói trước hẹn trước còn. Muốn hưởng thụ vượt cấp phục vụ, thật sự rất ít thấy, liền ở hai người rằng có thời điểm. Nghe được bên này động tĩnh. Không ít người sôi nổi quay đầu nhìn lại đây, trong đó cách đó không xa có ba cái liên bài ngồi tuổi. Trẻ nam nữ, ngay từ đầu bọn họ chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt. Chỉ là càng xem càng cảm thấy kia thanh niên quen mắt. Dần dần mở to hai mắt nhìn, tiếp theo bọn họ không khỏi khái vướng lên, là Giang Tinh Hải sao? Giang Tinh Hải. Giống như có điểm quen tai a, liền ở Trịnh Hướng Nguyên liều mạng hồi ức chính mình xem qua số lượng. Không nhiều lắm phim truyền hình thời điểm, bên kia thanh niên đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo đem ngón trỏ để ở trên môi, làm cái im tiếng thủ thế. Hư, đừng quá trương dương, phảng phất là trong lúc lơ đãng. Hắn tầm mắt xẹt qua Huyền Ngư còn có Trịnh Hướng Nguyên hai người trên người, hoàn toàn không bị quấy rầy đến Huyền Ngư. Xét xét xét xét xét xét xét xét xét xét, Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép, hắn là ở trang kia cái gì đúng không? Hắn tuyệt đối là ở trang kia cái gì? Còn mẹ nó đừng trương dương, này động tĩnh liền kém không đem lái phi cơ trưởng thông chi đúng chỗ. À, cùng hai người lãnh đạm bất đồng, không ít tuổi trẻ nam nữ hoàn toàn không nín được. bọn họ tiếng thét chói tai cơ hồ đem cabin đỉnh chóp cấp sốc là Giang Tinh Hải A. Cái kia mới 28 tuổi liền bước lên một đường. Hoàn toàn có thể đại biểu lưu lượng bản thân Giang Tinh Hải A. Hiện tại vài lần toàn bộ giới giải trí, ai có thể làm được ăn cơm uống nước đều có thể lên hot search. Chỉ có trước mặt người này có thể, nhớ tới vừa mới hắn nói chính mình dạ dày đau, muốn uống điểm gà rung cháo sự, số ít mấy cái tương đối điên cuồng cùng kích động fan sôi nổi nhìn về phía một bên tiếp viên hàng. Không, hắn chính là đại minh tinh gia, hơn nữa đều nói muốn trả tiền, các ngươi hàng không công ty chẳng lẽ liền không thể châm trước một chút sao? Ca ca đóng phim như vậy vất vả, sớm như vậy liền tới đổi phi cơ, các ngươi cũng quá không có đồng tình tâm đi. Trịnh Hướng Nguyên đại khái đã biết, trước mặt người này sẽ cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Cũng không được đầy đủ là hắn một người vấn đề, đại khái là bị các fan sủng ra tới đi tốt tốt. Ta đi theo lãnh đạo xin, sợ sự tình tuôn ra đi ảnh hưởng công ty hình tượng. Càng sợ fan kích động lên sẽ cho chính phi ở trên trời phi cơ mang đến nguy hiểm. Tiếp viên hàng không xoa xoa mồ hôi trên trán, vội không ngừng hồi thao tác gian, chuyện sau đó liền phi thường đương nhiên, ở liên can ăn dưa người. Xem mộng bức biểu tình chung, Giang Tinh Hải bắt đầu cho chính mình fan ký tên, mấy cái fan thần tượng lự kính đại khái có 800. Mễ hậu, hoàn toàn nhìn không tới thanh niên đáy mắt có lệ còn có khinh miệt. Toàn bộ khoang nội một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, có thể là thật sự bị ảnh hưởng tới rồi. Lúc này vô luận cách vách tuổi trẻ mụ mụ như thế nào hống. Nàng trong lòng ngực hài tử đều không mua chướng, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hơn 2 tuổi một chút tiểu nữ nên oa oa khóc lớn, như thế nào mang hài tử. Quá không đạo đức đi. Muốn ta nói, lớn như vậy hài tử liền không nên ra cửa. Còn có gia trưởng cũng là, nên đãi ở nhà, đỡ phải cho người khác thêm phiền toái, cái gì gia trưởng a? Một chút trách nhiệm tâm đều không có, vốn là muốn mang hài tử đi xem trượng phu. Không nghĩ tới sẽ bị mấy người không lưu tình chút nào quở trách, sợ thương đến hài tử không dám gây. Chuyện, tuổi trẻ mụ mụ sắc mặt đỏ lên, không ngừng ở cùng quanh mình các fan xin lỗi, làm ta hống hống nàng đi, không biết là thật sự cảm. Thấy như vậy ồn ào nhốn nháo không tốt, vẫn là đơn thuần đối chính mình mị lực có tin tưởng. Giang Tinh Hải chiều tuổi trẻ mụ mụ duỗi trừ bỏ tay oa. Này cũng quá may mắn đi. Chụp ảnh, nghe được lời này, nguyên bản không nghĩ đem hài tử giao cho một cái người xa lạ tuổi trẻ mụ mụ muốn cự tuyệt nói tức. Khắc liền nói không ra, hơn 2 tuổi tiểu nữ hài vừa ra đến Giang Tinh Hải trong lòng ngực. Còn không đợi Giang Tinh Hải lộ ra chiêu bài dường như mê người tươi cười. Giây tiếp theo, nàng phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ sự giống nhau. Nháo lợi hại hơn, không? Không cần ngươi, ngươi tránh ra, mụ mụ ô ô ô. Này tiểu nữ hài cũng quá không biết tốt xấu đi. Không biết có bao nhiêu người muốn cho hắn ôm cũng chưa cơ hội sao. Không đợi mấy người kia bắt đầu toan, Huyền Ngư rốt cuộc bất kham này nhiễu mở mắt, ồn muốn chết, các ngươi là vịt chuyển thế sao? Vươn tay tới, không chút do dự đem tiểu nữ hài đoạt lại đây phóng tới chính mình trên đùi. Huyền Ngư đánh cái đại đại ngáp, còn có ngươi, sẽ không ôm cũng đừng ôm. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình đem khẩu trang mắt kính hái xuống về sau nàng còn dám như vậy. Châm chọc chính mình, Giang Tinh Hải đôi môi run run rẩy rẩy. Hảo sau một lúc lâu nói không ra lời, nháy mắt từ âm lãnh trong hơi thở tránh thoát mở ra. Cảm nhận được một cổ mạc danh làm người an tâm hơi thở. Thật dài lông mi thượng còn treo đại viên nước mắt, tiểu nữ hài đột nhiên để sát vào. Sau đó đem miệng nhỏ tiến đến Huyền Ngư trên mặt tỉ tỉ. Ngô thích ngươi, ngoặc kép, hết chương.